Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741, chương 742, chụp hình đại sư. 19. Bên ngoài náo loạn tung trời. Minh Thù lại chuẩn bị giải thi đấu nhiếp ảnh. Bây giờ là Kỳ Cẩm phiền toái triền thân. Cùng với nàng không có bao nhiêu quan hệ. Muốn tìm người của nàng cũng không tìm được. Cho nên nàng rất nhàn nhã. Năm nay giải thi đấu, chụp hình loại khác chỉ có 3 cái. Nhân văn kỷ thực, rạng rỡ chụp hình. Nhân vật chụp hình, nhân văn kỷ thực, dân sinh, dân tục, đầu đường bắt nhịp, rạng rỡ chụp hình, tự nhiên phong quang, kiến trúc chụp hình, ám quang cảnh đêm, nhân vật chụp hình, thiếu nhi, hình ảnh, lữ hành, thời thượng. Năm trước chụp hình loại khác rất nhiều, năm nay cũng chỉ có 3 cái. 3 cái loại khác đều có thể dự thi, nhưng mỗi một cái loại khác không thể ít hơn 2 tổ tác phẩm. Một tổ ảnh chụp không thể ít hơn 10 tấm. Mỗi tấm tác phẩm không được lặp lại dự thi. Nói cách khác, dự thi một cái loại khác yêu cầu 20 tấm tác phẩm. 3 cái loại khác đều tham gia thì cần muốn 60 tấm tác phẩm. Lại mỗi một tổ tác phẩm đều phải có một cái vượt trội chủ đề. Ngụy Nhứ lợi dụng thời gian dài dự thi chu kỳ, theo nguyên chủ trên người đánh ra nàng tương lai không ít người giống như tác phẩm. Cầm đến ảnh hình người chụp hình loại khác hạng nhất, không biết bị chính mình thân thiết thăm hỏi sức khỏe qua Ngụy Nhứ còn sẽ tới hay không chụp nàng. Minh Thù theo Ôn Hạ Thanh cho nàng tìm trợ lý bên trong chọn một cái. Có lẽ là xem xét dụng cụ tương đối nặng, phát tới đều là nam trợ lý. Minh Thù chọn cái kia một cái là cái rất xấu hổ nam sinh. Cùng Minh Thù nói một câu mặt muốn đỏ thượng hạng lâu. Cuối cùng Minh Thù chỉ có thể để cho hắn đừng nói chuyện. Nàng nói thế nào thì làm như thế đó là được. Minh Thù muốn hắn làm cũng không nhiều. Không có khi còn sống, hắn cơ bản đều là thả nuôi trạng thái. Cuối tuần thời điểm Minh Thù tại Tân Ngữ có một cái sống. Nàng mang theo trợ lý xe chạy quen đường lên tầng 16. Mấy cái yêu cầu chụp hình người mẫu chính vây tại một chỗ nói chuyện. Có nhiếp ảnh gia đang tại chụp. Minh Thù nhìn tấm lưng kia có chút giống như Tô Nam Phong. Chờ nhiếp ảnh gia kêu nghỉ ngơi, hắn xoay người. Đúng là Tô Nam Phong. Học tỷ, Tô Nam Phong nhìn thấy Minh Thù, khẽ gật đầu. Tổng thanh tra thượng nói ngươi một hồi cần dùng phòng chụp ảnh. Ta bên này lập tức là tốt rồi. Ngươi biết ta ngày hôm nay chụp người nào không? Minh Thù hướng hắn nhíu mày. Tô Nam Phong lắc đầu. Dư Tiểu Hàn. Tô Nam Phong giống như là bị định trụ, mãi đến Ngụy Nhứ đi vào, đánh vỡ cái này cổ quái bầu không khí. Giang Kiều, học tỷ, sao ngươi lại tới đây? Hoan nghênh ta sao? Minh Thù mỉm cười, ta rất nhớ ngươi đây. Ngụy Nhứ chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà, nàng không có chút nào nghĩ nàng, nghĩ đến Đào Hoa Cốc chính mình gặp gỡ, đáy lòng chính là một đoàn không chỗ thổ lộ lửa giận. Ngụy Như kéo một cái cứng ngắc khóe miệng, đi nhanh lên đến Tô Nam Phong bên kia. Gió Nam, tổng thanh tra thượng để cho ngươi chụp xong đi qua một chuyến. Ta qua một hồi, Tô Nam Phong nói. Ngụy Như đại khái là không muốn cùng Minh Thù đợi tại một chỗ, nhưng lại có chút lo lắng Tô Nam Phong cùng Minh Thù làm cái gì. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Ngụy Như, ngươi đi ra một chút, bên ngoài có người gọi nàng. Nàng chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Tô Nam Phong há miệng. Học tỷ, một hồi, ta có thể học hỏi một chút không? Minh Thù để cho trợ lý đi trước bỏ vào thứ kia. Giữa hai lông mày nụ cười tràn ngập. Học hỏi ta, vẫn là học hỏi Dư Tiểu Hàn. Tô Nam Phong thần sắc hơi hơi quẫn bách. Học tỷ ngươi, đại khái không hiểu Minh Thù tại sao sẽ đột nhiên nói ra những lời này. Lần trước hắn cùng Dư Tiểu Hàn gặp mặt, liền một câu nói đều không có cùng nàng nói. Nàng làm sao biết, muốn lưu lại cũng được. Mua cho ta điểm quà vặt, ta rất khỏe thu mua. Tô Nam Phong không biết rõ làm sao bị chọc phát cười. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Học tỷ, người như vậy thích ăn, cùng Tiểu Hàn thật giống. Ô, Minh Thù hứng thú, đáy mắt hơi hơi tỏa sáng. Nàng biết nấu cơm sao? Tô Nam Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu. Minh Thù khoát khoát tay. Đi nhanh mua đi. Không biết làm cơm nữ chủ. Không nên không nên. Tô Nam Phong, trước một giây còn cảm thấy rất hứng thú. Làm sao một giây kế tiếp cũng rất ghét bỏ bộ dáng. Tô Nam Phong để cho phụ tá của mình đi đi một chuyến. Cố ý để cho hắn mua hơn khác biệt Dư Tiểu Hàn lúc trước thích ăn. Tô Nam Phong bên này rất nhanh xong chuyện. Nhân viên làm việc bắt đầu bố trí một hồi cần dùng cảnh tượng. Minh Thù cùng Tô Nam Phong ngồi ở một bên trên ghế salon. Trợ lý đem mấy thứ mua đi lên. Tô Nam Phong chọn mấy thứ đi ra. Còn lại đưa hết cho Minh Thù. Tô Nam Phong nhìn lấy Minh Thù mở ra một hộp bánh ngọt. Trước đem phía trên sô-cô-la ăn rồi. Lúc này mới ăn bơ. Hắn đột nhiên nói. Ta cùng Tiểu Hàn trung học cơ sở liền nhận thức. Tiểu Hàn trung học cơ sở cũng đã rất đẹp. Thành tích cũng được. Là lớp học nam hài tử đối tượng nghị luận. Dư Tiểu Hàn cùng Tô Nam Phong nghiệt duyên. Nha, không đúng. Duyên phận. Theo trung học cơ sở một lần vận động hội trên bắt đầu. Dư Tiểu Hàn bị người hãm hại. Tham gia 1.500m chạy. Sắp chạy cho tới khi nào xong thôi. Đột nhiên té xỉu rồi. Tô Nam Phong bị lão sư chỉ đích danh. Để cho hắn vác Dư Tiểu Hàn đi phòng y tế. Hai người liền như vậy nhận thức. Sau đó phát hiện đối phương hứng thú yêu thích rất hợp nhịp. Liền càng đi càng gần. Nếu như không có phát sinh sự kiện kia, ta có lẽ sẽ cùng nàng cùng tiến lên đại học. Sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Tô Nam Phong nói đến phần sau âm thanh rất thấp. Về phần trong miệng hắn sự kiện kia là cái gì, Minh Thù cũng không biết. Nhưng dựa theo nội dung cốt truyện máu chó sáo lộ, hơn phân nửa liền là hiểu lầm. Học tỷ xin lỗi, nói cho ngươi nhiều như vậy. Hắn cũng kinh ngạc chính mình lại cùng nàng nói nhiều như vậy. Minh Thù mặt mày cong cong. Không sao, ngược lại ta cũng không nghe. Tô Nam Phong, mới vừa lên đại học thời điểm, hắn liền nghe qua Giang Kiều danh tự này. Khi đó nàng còn không có tốt nghiệp, ở trường học giống như Tiểu Hàn. Thuộc về chói mắt tồn tại. Đi học trong lúc, hắn không có cơ hội tiếp xúc nàng. Chỉ biết nàng chụp hình kỹ thuật rất lợi hại. Ban nhiếp ảnh người nhấc lên nàng đều là một mặt sùng bái. Sau đó nàng tốt nghiệp, Giang Kiều danh tự này nhắc tới số lần thì ít đi nhiều. Hắn cho là nàng là một cái rất khó tiếp xúc người. Có thể tiếp xúc mấy lần xuống, nàng nói lời mặc dù có lúc rất nghẹn người, nhưng thỉnh thoảng lại khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Hắn nhớ tới một câu nói khắp người có gai người. Đáy lòng cũng biết lái ra mềm mại hoa. Dư Tiểu Hàn là cùng Ngụy Nhớ cùng nhau tiến vào. Cùng lần gặp gỡ trước bất quá hơn 2 tháng. Dư Tiểu Hàn nhìn qua nhưng phải tiều tụy rất nhiều. Cả người cũng không quá tinh thần. Tô Nam Phong trực tiếp đứng lên. Sợ đến Minh Thù ôm chặt chính mình quà vặt. Làm gì lớn như vậy động tác. Tô Nam Phong đứng lên phát hiện quá đột ngột. Lại chợt ngồi xuống. Minh Thù. Vị này nhân vật nam chính tuyển thủ là muốn hù chết trẫm, tốt thừa kế trẫm quà vặt sao? Ngụy Như chú ý tới Tô Nam Phong động tác, nhưng Dư Tiểu Hàn không có chú ý. Nàng đi vào liền theo nhân viên làm việc đi phòng hóa trang. Gió Nam, chúng ta chụp xong rồi. Tổng thanh tra thượng còn chờ ngươi đấy. Không thể để cho Tô Nam Phong cùng Dư Tiểu Hàn đợi tại một khối, ngươi cùng tổng thanh tra thượng nói. Ta qua một hồi, Tô Nam Phong ngữ khí cứng rắn xuống. Nhưng là, Ngụy Nhứ liếc mắt nhìn Minh Thù. Nàng cắn cắn môi, ta không tốt nói với Tổng Thanh Tra Thượng. Tổng Thanh Tra Thượng nổi giận rất đáng sợ. Sao đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau? Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.